Cả đời chỉ yêu em. Chương 1367, giờ cho quỳ. Góc truyện audio.com. Diệp Tử Kỳ cúp điện thoại. Con mắt âm trầm đỏ chót bị tia máu đỏ treo đầy. Cô ta trừng mắt nhìn về phía Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Tôi biết là các người giở trò quỷ. Tôi sẽ để ông nội tôi điều tra rõ ràng. Đến lúc đó để cho các người chịu không nổi. Nói xong, Diệp Tử Kỳ liền vội vội vàng vàng lái xe rời đi. Trong lòng Diệp Tử Kỳ đã nhận định chính là Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm giở trò quỷ. Cô ta phải trở về nhanh lên một chút để nói cho ông nội. Để ông nội điều tra rõ ràng. Diệp Tử Kỳ đi xe rời đi. Chỉ còn dư lại quản gia Diệp đứng ở nơi đó. Dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn. Quản gia Diệp, xin lỗi vì lời nói vừa rồi không êm tai. Nhưng không phải là hướng về phía ngài. Tố Tâm nhìn xem một người tuổi lớn như quản gia Diệp lại đỏ mắt đứng ở nơi đó. Trong lòng đến cùng vẫn là động lòng trắc ẩn. Tôi biết tiểu thiếu phu nhân không phải có ý đó. Tôi không trách ngài, chuyện lần trước tiểu thiếu gia Đoàn Đoàn rơi vào trong nước ở nhà cụ phó gia. Chính là lão phu nhân cùng lão tiên sinh không có xử lý tốt làm tổn thương tâm tư của tiểu thiếu gia cùng tiểu thiếu phu nhân. Các người tức giận là chuyện đương nhiên, ánh mắt của quản gia Diệp không che giấu được sự sốt ruột trong lòng. Nhưng lúc này đây chính là người mà lão tiên sinh yêu thích nhất không tìm thấy. Ông ấy cho rằng là lão phu nhân làm, nói không chắc lần này sẽ thật sự muốn mạng của lão phu nhân. Nắm đấm bên người của Tố Tâm căng thẳng, có phần lung lay, nếu như ngay cả Phó Thanh Tuyền còn không tìm được Phó Thiên Tứ. Liệu có phải Phó Thiên Tứ thật sự xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tố Tâm nhớ tới gương mặt trắng nõn dường như từ bên trong truyện manga đi ra của Phó Thiên Tứ. Không khỏi lo lắng thay cho cậu ta. Cách chương.